Trần chờ hồi lâu, hai người thở dài một hơi, Tần tiên sinh mời nói. Đình chỉ các ngươi đối nhà này cô nhi viện giúp đỡ, ta để các ngươi xí nghiệp cao hơn một bậc thang. Quách Văn Khải nửa đùa nửa thật nói, như ta chúng ta không đáp ứng đâu. Tần Vạn Sơn sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, như vậy, các ngươi liền phá sản. Bình tĩnh ngữ khí, làm cho này sự tình nghe không có ý nghĩa, nhưng hai tên tổng giám đốc biết, Tần Vạn Sơn nói được thì làm được, mà lại dễ như trở bàn tay. Gặp Quách Văn Khải cùng dì Văn Hào trầm mặc, Khúc Linh một bên cười lạnh, tràn đầy mỉa mai chi ý, trước đó sức mạnh đi nơi nào, ta đã sớm nói, các ngươi tại cùng không chọc nổi tồn tại đối nghịch, xem thường ta, buồn cười. Sắc mặt hai người khó coi, cũng không dám phản bác cái gì, chỉ là hận hận nhìn cái này rửa thế khinh người đồ vật. Khúc Linh chỉ cảm giác sảng khoái vô cùng, càng thêm chờ mong mình ngày nào cũng có thể leo đến Tần Vạn Sơn loại kia vị trí. Tốt, hai vị hạ quyết định đi. Tần Vạn Sơn hờ hững nhìn xem hai người, ở trên cao nhìn xuống. Chúng ta, hai người lộ ra cực kỳ khó xử. Cảm tạ hai vị tổng giám đốc cho tới nay duy trì, quyên tiền nghi thức đến đây là kết thúc. Hướng Nhật Quỳ đột nhiên mở miệng, mang theo hiền hòa ý cười, rất rõ ràng, nàng không muốn để cho hai cái này người tốt lâm vào quẫn cảnh. Thế nhưng là, cô nhi viện tình trạng kinh tế, hai người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Không sao, hôm nay về sau, ta sẽ để cho vấn đề này hoàn toàn biến mất. Lăng Vũ cười nhạt, ta thay cô nhi viện tạ ơn hai vị cho tới nay trợ giúp. Hắn thấy, kim tiền là trên địa cầu nhất dễ dàng đạt được đồ vật, không có cái thứ hai. Lời này của ngươi nói thật sự là buồn cười a. Ngươi biết không biết, cô nhi viện hàng năm cần thiết tài chính nhiều ít. Ngươi biết không biết, cô nhi viện hiện tại thiếu nợ bên ngoài nhiều ít. Ngươi cái gì đều không biết, liền nói ra loại lời này, có không có trải qua suy nghĩ suy nghĩ. Liên tiếp băng lãnh mà mỉa mai lời nói đánh tới, Khúc Linh hài hước nhìn xem Lăng Vũ, lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi từng nói ta bi ai, chân chính bi ai người, là ngươi a. Không biết trời cao đất rộng. Hứa Mỹ Linh nheo mắt lại, tràn ngập khinh thường cùng lạnh ý, là cái có man lực lại không đầu óc ra hòa, đả thương ta nhi tử, ngươi sẽ nỗ lực đại giới. Khúc Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng giơ lên một vòng âm lãnh dáng tươi cười. Chỉ gặp nàng đoạt lấy Hướng Nhật Quỳ trong tay microphone, nói ra, mọi người nghĩ biết vì cái gì cô nhi viện sẽ lâm vào dạng này khốn cảnh a? Tất cả mọi người nhìn hàm hàm Khúc Linh, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi? Khúc Linh lắc đầu, chỉ vào Lăng Vũ, nói, bởi vì hắn, đã thương Tần Phong Tần Thiếu, đắc tội Tần gia tôn này quái vật khổng lồ, cho nên hy vọng nhà mới có này một kiếp. Chợt, nàng vừa chỉ Tô Uyển Uyển, nói, còn có nàng, Tần Thiếu đối nàng đủ kiểu truy cầu, nàng lại lạnh lùng như băng, càng là cùng Lăng Vũ, để Tần Thiếu thành bộ dáng bây giờ. Chân chính kẻ cầm đầu, là bọn hắn. Lần này, đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Lăng Vũ cùng Tô Uyển Uyển. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều nhộn nhạo nhiệt nghị âm thanh. Khúc Linh âm thầm đắc ý, một chiêu này đơn giản nhất tiễn song điêu, đã để mình hai cái đối thủ một mất một còn lâm vào dư luận bên trong, cũng có thể đạt được Tần gia thưởng thức. Hứa Mỹ Linh cười cười, nói, cái này nữ hài tử không tệ, Tiểu Phong, đợi chút nữa ngươi cùng nàng nói một tiếng, về sau đi theo ta. Tần Phong cũng rất hài lòng Khúc Linh chiêu này, gật đầu nói, được. Hôm nay, hắn chính là muốn để Lăng Vũ thân bại danh liệt. Nhục thể thương tích không tính cái gì, bình thường có thể khôi phục. Nhưng, tinh thần thương tích sẽ trở thành một cái người cả đời ác mộng. Huống chi, cực độ dưới áp lực, để Tô Uyển Uyển khuất phục còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Uyển Uyển gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Khương Tiểu Nghiên cùng Hướng Nhật Quỳ mấy người cũng sầu lo không thôi. Duy chỉ có Lăng Vũ xem thường, Khúc Linh cái này trò xiếc hắn thấy rất buồn cười, cũng rất đau xót. Một cái người tại sao lại đùa nghịch tâm cơ, giở trò mưu, đơn giản là thực lực không đủ. Đồng dạng, một cái người lực lượng đầy đủ cường đại lúc, cái gọi là âm mưu quỷ kế, bất quá là chuyện tiếu lâm. Giờ khắc này, hắn mắt như tinh thần, đen nhánh mà lắng sâu, độc trên thân hạ lộ ra một cỗ khó hiểu khí chất. Tiểu La Lị đứng tại Lăng Vũ bên cạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ, trước mắt to, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhược nhược giống như bị ba ba say mê. Bất quá, khách đến thăm phần lớn đều là tâm hệ cô nhi viện, không có bị Khúc Linh cái này quên gốc người làm cho mê hoặc. Mà Lam Tâm Thủy cùng Dương Minh thì là một mực sống chết mặc bay, giống như xem diễn, mang theo ngoạn vị dáng tươi cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, bạo hùng dư luận dần dần lắng lại. Khúc Linh khe khẽ thở dài, những người này tóm lại không tính quá ngu. Về sau, nàng cười như không cười nhìn về phía Tô Uyển Uyển, thản nhiên nói, ngươi lúc trước cự tuyệt hảo ý của ta lúc, nhưng từng nghĩ tới hiện tại cục diện này. Buồn cười tự tôn, ngươi bây giờ có thể làm chút cái gì? Tô Uyển Uyển mặt trầm như nước, thân thể mềm mại phát run, nàng cái gì đều không làm được. Nhưng là, nàng chưa từng hối hận quyết định của mình. Khúc Linh cái cằm khẽ nâng, nhếch miệng lên, lộ ra người thắng mỉm cười, giống con cao ngạo thiên nga trắng. Hiện tại, Tô Uyển Uyển cùng Lăng Vũ ở trong mắt nàng, không thể nghi ngờ là cái 10 phần kẻ thất bại, hèn mọn mà nhỏ yếu. Nàng mới là cuối cùng doanh gia. Giờ khắc này, nàng vô hạn hưởng thụ thứ khoái cảm này. Khúc Linh, ngươi tốt xấu là cái này cô nhi viện hài tử, nói đừng bảo là quá tuyệt. Hướng Nhật Quỳ chau mày, trong mắt mang theo thất vọng. Khúc Linh xem thường, cười lạnh nói, nãi nãi, tư tưởng của ngươi đã cùng không lên thời đại. Tại xã hội này, muốn trở thành doanh gia, chỉ có thể làm như thế. Ngươi cuối cùng chỉ là cái bên thua, bi ai bên thua. Lăng Vũ hai tay đút túi, thần sắc không dao động, thanh âm bình tĩnh khiến Khúc Linh nhíu mày. Đều loại thời điểm này, ngươi ở đâu ra lực lượng nói ra loại lời này? Lăng Vũ còn chưa trả lời, liền vang lên một đạo nhàn nhạt tiếng cười. Có thể, Tiểu Linh, trở về đi. Hứa Mỹ Linh hướng Khúc Linh ngoắc. Khúc Linh lạnh lùng lườm Lăng Vũ một chút, liền đi đi qua. Làm rất tốt. Hứa Mỹ Linh cười cổ vũ, chợt hướng Lăng Vũ bọn người nói ra. Không có hai vị xí nghiệp tổng giám đốc duy trì, nhà này cô nhi viện không chống được một tuần lễ. Nhưng là, chỉ cần các ngươi làm đến hai chuyện, ta có thể lòng từ bi bố thí cho các ngươi mấy chục vạn, để các ngươi lại kéo dài hơi tàn chút thời gian. Cao cao tại thượng tư thái, lạnh nhạt lời nói, lập tức để đám người khó chịu. Nữ nhân này nói như thế nào lời nói, cũng quá vũ nhục người. Nếu là phía sau nàng không có mấy người hộ vệ kia, lão tử hiện tại liền lên đi đem nàng một đôi ngực quất bay. Loại nữ nhân này ngực hơn phân nửa là già, khả năng tương đối cứng rắn. Vinh đệ ngươi rút trước đó nhất định phải làm tốt phòng hộ biện pháp. Nhất định nhất định, đa tà cáo chi. Tô Uyển Uyển hít sâu một hơi, nói, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Hứa Mỹ Linh mỉm cười, ra hiệu Tần Phong tiến lên. Tần Phong khóe miệng ngậm lấy cười đắc ý, nói, đầu tiên, ta muốn để ngươi làm ta nữ bằng hữu. Tô Uyển Uyển cũng không có trả lời chắc chắn, hỏi, còn có đây này. Tần Phong chậm rãi nhìn về phía Lăng Vũ, trong mắt nhiều hơn không cách nào hình dung oán độc. Hắn phải cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, cũng tự đoạn tay phải. Tô Uyển Uyển còn chưa mở miệng, liền trông thấy một đạo bóng người đột nhiên ra hiện tại trước mắt mình. Tiểu Lăng Vũ. Lăng Vũ mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng để Tần Phong không rét mà run. Ra cô nhi viện, ngươi liền sẽ chết đi. Tần Phong còn không có kịp phản ứng, một cái khác hoàn hảo bàn tay đột nhiên truyền đến một trận để linh hồn phát run đau đớn. A, trên trận vang lên Tần Phong kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tất cả mọi người tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây người. Đương Tần Vạn Sơn bọn người lấy lại tinh thần lúc, Tần Phong bàn tay kia đã máu thịt be bét. Còn thất thần cán cái gì, lên a. Hắn hai mắt xích hồng, giận dữ mắng mỏ sau lưng mấy tên bảo tiêu. bọn bảo tiêu nhao nhao xông tới. Tần Vạn Sơn thì là cùng Hứa Mỹ Linh vội vàng chạy hướng về phía nhi tử. Tại bọn hắn chạy quá trình bên trong, vừa xông đi qua bảo tiêu lại lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bay trở về. Cái này khiến bọn hắn kinh dị. Ngược lại là thật sự có tài. Cách đó không xa, Dương Minh nhìn xem một màn này, tự tiếu phi tiếu nói. Lam Tâm Thủy ngáp một cái, khinh thường nói, cuối cùng chỉ là chút man lực thôi. Tần Phong nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không chỗ ở run rẩy. Hứa Mỹ Linh thần sắc trước nay chưa từng có oán độc, viện nhi tử, nhìn chằm chằm Lăng Vũ nói, ngươi xong, ngươi xong. Khúc Linh ánh mắt có chút run rẩy, lại mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Lăng Vũ bọn người, cười lạnh nói, bởi vì sự lỗ mãng của ngươi, các ngươi tất cả mọi người phải tao ương. Hướng Nhật Quỳ mấy người cũng không có dự liệu được Lăng Vũ lại đột nhiên xuất thủ, đã gấp thành một đoàn. Lăng Vũ khí định thần nhàn, trên mặt không dư thừa chút nào biểu lộ, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhược Nhược càng là ngẩng lên cái đầu nhỏ, mắt to chớp chớp, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng, mang theo sùng bái hào quang. Ba ba thật là lợi hại. Tần Vạn Sơn hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn xem điện thoại trên màn hình cũng không muốn bấm dãy số, cuối cùng vẫn đè xuống. Hắn muốn để Lăng Vũ loại người này sinh không bằng chết, chỉ có thể để kia người xuất thủ. Lam Hải thị nào đó xa hoa trong biệt thự, một tên da thịt đen nhánh trung niên nam nhân ngồi ở trên ghế salon, chính ngưng trọng nhìn xem một đoạn thu hình lại. Trong màn hình, Hắc Sát hội hội trưởng trên mặt cười ngây ngô, đối mặt một cái phát cuồng người bảo tố công kích mãnh liệt lại lông tóc không thương, cuối cùng bộc phát ra dọa người lực lượng, tướng người kia nghiền ép đánh bại. Hắc Sát khổ luyện công phu đã đăng phong tạo cực, sợ là ta cũng khó có thể nhất thời bán hội chiến thắng hắn. Trung niên trao mày, tiếp tục nhìn xuống. Về sau, một tên mặc hắc áo thun quần bãi biển thanh niên xuất hiện. Hắc Sa vẫn như cũ cười ngây ngô, đột nhiên xuất kích. Tốc độ kinh người, liền dưới chân sàn nhà đều vỡ nát ra. Trung niên ngừng lại hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Tên kia thanh niên sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, chỉ là tùy ý chậm rãi vung ra một quyền. Oanh! Trung niên bỗng nhiên đứng dậy, một thân từng cục mà tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp hoàn mỹ bày ra, lăng lệ đường cong như là đao tước bố chặt, cao lớn mà tráng kiện thân thể tựa như một tòa núi nhỏ, rất có đánh vào thị giác lực. Nhưng hắn giờ phút này lại là toàn thân run rẩy, trên mặt viết đầy không thể tin, chừng đến hồn nguyên hai mắt bên trong tràn đầy rung động. Trên màn hình, huyết nhục vẩy ra, rõ ràng là Hắc Sát bị một quyền đánh xuyên qua kinh khủng tràng cảnh. Nhìn thấy mà giật mình, từ đầu đến cuối, tên này thanh niên liền không có nhìn thẳng vào hắn, ra quyền cũng tùy ý vô cùng. Hắn, sợ là một nửa thực lực đều vô dụng ra. Lam Hải thị, khi nào xuất hiện dạng này một cái quái vật? Trung niên thanh âm phát run, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Các ngươi xác định, huyết mân côi hủy diệt cũng là hắn làm. Trung niên nhìn về phía quỳ gối trước mặt mình mấy người. Bọn hắn không phải người khác, chính là Hắc Sát hội mấy tên cán bộ. Hắc Sát chết rồi, bọn hắn đến đây tìm nơi nương tựa tử vong tháp. Trước mặt bọn hắn trung niên, chính là Lam Hải thị nhất mạnh tổ chức ngầm tử vong tháp lão đại, tử vong chi quyền, Bạo Hùng. Bạo Hùng đại nhân, chúng ta không dám lừa gạt ngài. Huyết mân côi hủy diệt thời gian cùng hắn rời đi thời gian vừa lúc năng đối đầu. Mà lại, hắn cũng có đầy đủ lý do đi làm chuyện này. Bạo Hùng hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình, nói, ta biết, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, tìm ta báo đến. Rõ, mấy người mừng rỡ. Ngọt ngào, ngươi cười được nhiều ngọt ngào. Đúng lúc này, Bạo Hùng điện thoại di động kêu lên. Bạo Hùng kết nối điện thoại, khôi phục Lam Hải thị địa hạ chi vương uy nghiêm, thản nhiên nói, Tần gia chủ, chuyện gì? Minh Bạch, chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, vì sao? Tử vong tháp là Lam Hải thị nhất mạnh tổ chức ngầm, phạm vi thế lực khắp toàn bộ Lam Hải thị, bất luận cái gì chỗ tối tăm đều có nó cái bóng. nó cường đại mà kinh khủng, là giấu tại hắc ám bên trong cự phủ, treo tại toàn bộ Lam Hải chợ trên không. Lam Hải thị dưới mặt đất thế giới không có một nhà tổ chức có can đảm khiêu khích Kỳ Phong Mang, bởi vì kết quả chỉ có một cái bị chém đầu. Đồng thời, nó xúc tu cũng tiến vào 60% hào môn quý tộc, xí nghiệp công ty. Bọn hắn như nghị thuận lợi tiến hành mậu dịch vãng lai, trước hết muốn để tôn này dưới mặt đất cự đầu hài lòng. Tần gia gần với Diệp gia loại này đỉnh cấp thế gia, mặc dù không sợ tử vong tháp, nhưng cũng không nguyện ý đắc tội nó. Tử vong tháp lão đại, tử vong chi quyền bạo hùng, càng là một cái đáng sợ nhân vật. Không những một thân cường đại thực lực làm cho người kinh hãi, đủ để chấn nhiếp toàn bộ dưới mặt đất thế giới, làm người cũng cơ trí mà tỉnh táo, dù là đặt ở thương trường chung là một phương cự đầu. Tần Vạn Sơn không muốn cùng loại người này dính líu quan hệ, quá nguy hiểm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác. Thu hồi điện thoại, hắn nhìn về phía Lăng Vũ, thế gia chi chủ uy nghiêm tràn ngập, băng lãnh gương mặt để cho người ta không rét mà run. Vạn Sơn, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Mỹ Linh oán độc mà âm lành ánh mắt đảo qua trên trận mỗi người, cuối cùng rơi vào Lăng Vũ trên thân. Chờ, cho nên bọn họ ngồi xuống chờ đợi. Tần Phong cố nén đau xót không có chạy chữa, muốn tận mắt nhìn thấy Lăng Vũ nỗ lực đại giới. Khúc Linh thở dài một hơi, lạnh lùng nhìn xem Lăng Vũ, nói: cô nhi viện lúc đầu còn có thể cứu, ngươi sở tác sở vi, hủy hết thảy. Lăng Vũ thần sắc đạm mạc, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, nàng bất quá là cái hèn mọn mà thật đáng buồn người. Khúc Linh lắc đầu, chỉ là cười lạnh, hiện tại ngươi có thể chứa. Chờ Tần gia chủ người gọi đến, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Xấu a di, một đạo non nớt lại cực kỳ dễ nghe thanh âm vang lên. Khúc Linh không khỏi cúi đầu xem xét, một tên tiểu la lị mắt to đen bóng đang lườm nàng. A di, Khúc Linh khóe miệng giật một cái, có chút khó chịu. A u, nhược nhược chân không nghe sai khiến. Tiểu la lị đột nhiên quái khiếu một tiếng, mặc vỏ đen dày chân nhỏ liền hướng Khúc Linh trên đùi một đá. Khúc Linh có chút bị đau, liền muốn duỗi tay đánh nàng. Tiểu la lị lại linh hoạt như là con mèo nhỏ, lập tức trốn đến Lăng Vũ sau lưng. Ba ba, xấu a di muốn đánh nhược nhược. Ba ba, Khúc Linh ngẩn người, chợt thu tay lại, cười lạnh nói, chờ mong ngươi nhìn thấy ngươi phụ thân đổ máu lúc biểu lộ. Lăng Vũ sờ lên tiểu la lị cái đầu nhỏ, thản nhiên nói, ngoan. Ha ha, Tô Uyển Uyển bọn người nhịn không được bật cười, khẩn trương không khí cuối cùng có chút hòa hoãn. Cách đó không xa, Dương Minh cười như không cười nhìn xem Lăng Vũ, nói, sư muội, ngươi cảm thấy hắn còn có thể cứu sao? Lam Tâm Thủy khinh thường cười một tiếng, một cái sẽ đánh chút đỡ thế tục giới sâu kiến, đối mặt loại tình huống này, chỉ có một con đường chết. Buồn cười là trấn vận chi nữ, vậy mà thật đúng là coi hắn là ba ba. Đúng lúc này, một cỗ đen nhánh lao vụt GLE lái tới, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lăng Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, ra hỏa này. Xuống xe chỉ có hai người, một tên mập, một cái người gầy. Mập mạp béo như núi, người gầy gầy như can, ai có thể nghĩ tới hai người này là phụ tử quan hệ. Mập mạp tóc vàng liếc mắt, trên mặt mang để cho người ta muốn cười cười, ngoại trừ Trần Hạo còn có thể là ai? Tại bên cạnh hắn, người gầy diện mục hòa ái, dáng tươi cười ôn hòa, ánh mắt tang thương lại sáng tỏ, chính là Trần Hạo phụ thân, Trần Nam. Trần Hạo lúc này cho Lăng Vũ tới cái gấu ôm, huynh đệ, ta đến rồi. Lăng Vũ nhíu mày, có chút ghét bỏ, còn chưa mở miệng, bên chân tiểu gia hỏa trước ỏn ả ỏn ẻn địa nói chuyện. Béo ca ca, mau buông ra nhược nhược ba ba, hắn sẽ bị ngươi đè chết cục. Trần Hạo trừng mắt nhìn, nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Lăng Vũ, trên mặt viết đầy giật mình, hắn cùng cái kia mỹ nữ liền hài tử đều có rồi. Còn như thế lớn, đây chẳng phải là 14-15 tuổi liền cái kia rồi. Trời ạ, thu dưỡng. Lăng Vũ mặt không biểu tình, có chút im lặng. Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ, thở dài một hơi. Chờ một chút, nàng gọi hắn ba ba, gọi ca ca của mình, đây chẳng phải là mình thành Lăng Vũ nhi tử bối. Lăng Vũ sở lấy Tiểu La Lị đầu, nói, không muốn cho ba ba loạn nhận nhi tử, nhất là lại béo vừa nát. Tiểu La Lị nghe lời gật đầu, nhược nhược đã hiểu. Trần Hạo, bên cạnh, Khương Tiểu Nghiên quá sợ hãi, thông minh như nàng, tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Trước đó, nàng tự xưng tỷ tỷ, chẳng phải là thành Tiểu La Lị một đời. Dạng này, nàng lại nghĩ cùng Lăng Vũ cái kia cái gì? Tốt bẩn thỉu. Ngươi mặt làm sao không hiểu thấu đỏ lên? Tô Uyển Uyển một mặt hồ nghi, nói lầm bầm. Ta không phải biến thái. Khương Tiểu Nghiên thốt ra. Ngốc tệ. Tô Uyển Uyển ghét bỏ địa cách xa mấy bước. Lúc này, Trần Nam đi lên phía trước, mỉm cười. Xin hỏi, người phụ trách là ai? Ta đến đây quên tiền. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Vậy mà còn có người dám tới quên tiền. Khúc Linh đạt được Hứa Mỹ Linh giá hiệu, đang muốn tiến lên nói chuyện, lông mày lại nhíu lại. Ngươi là? Ta gọi Trần Nam, Hạo Nam công ty chủ tịch. Hạo Nam công ty? Khúc Linh đúng là khinh thường cười một tiếng. Một cái gần như phá sản công ty cũng tới quên tiền, chuẩn bị quên mấy trăm. Nàng vừa lúc ngay tại Hạo Nam công ty đối thủ xí nghiệp công việc. Hạo Nam công ty gần như phá sản cũng có một phần của nàng công lao. Trần Nam cười nói, 500 vạn, 500 vạn. Đám người chấn kinh, hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được nhiều như vậy. Khúc Linh lại là cười lạnh, thế nào, ngươi bán công ty cũng muốn quên tiền a? Trần Nam thản nhiên nói, ta gặp qua ngươi, là liên hợp lại làm ta năm nhà công ty một trong số đó nhân viên đi. Ta đề nghị ngươi xem xuống các ngươi công ty bầy. Có ý tứ gì? Khúc Linh nhíu mày, lấy ra điện thoại. Con ngươi chậm rãi co vào. Công ty bầy đã nổ. Bên trong có một thì tin tức động trời. Bọn hắn công ty đã đóng cửa. Làm sao có thể? Khúc Linh vô ý thức rút lui hai bước. Khiếp sợ nhìn về phía Trần Nam. Không phải là ngươi. Trần Nam cười nói. Không có ý tứ. Chưa thể như ngươi mong muốn, ta công ty hiện tại, thịnh huống chưa bao giờ có. Không hội. Khúc Linh sắc mặt có chút tái nhợt, nàng thất nghiệp, nàng được không dễ dàng tại công ty thành lập được địa vị, hết rồi. Hướng Nhật Quý hướng Trần Nam lễ phép hạ thấp người, cười nói, ngài tốt, ta là phó viện trưởng Hướng Nhật Quý, ta đại biểu cô nhi viện cùng bọn nhỏ, cảm ơn ngài quyên tặng. Có nhà này cô nhi viện, mới có hắn, mới có hiện tại ta. Trần Nam đột nhiên hướng Lăng Vũ khom người gửi tới lời cảm ơn. Ta làm đây hết thảy đều là hẳn là. Toàn trường đột nhiên an tĩnh lại. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới, Lăng Vũ chỉ là nhàn nhạt nói ra, không sao, ngươi nhi tử là ta bằng hữu. Khúc Linh ngây dại. Lăng Vũ bất quá là cái không có chút nào bối cảnh cô nhi. Trước đó quán rượu kia nữ lão bản cũng thế, hắn cũng là. Vì sao bọn hắn đều đối Lăng Vũ một bộ khiêm cung tư thái? Nàng không cách nào lý giải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, các ngươi, có phải hay không đem chúng ta quên đi? Ngay tại tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ thời điểm, một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm vang lên. Khúc Linh lại run lên bần bật, ảm đạm hai mắt lập tức bị vẻ hưng phấn bổ sung. Còn có Tần gia, thất nghiệp tính cái gì? Hạo Nam công ty tính cái gì? Cùng Tần gia so ra, những này chẳng đáng là gì. Nàng đã ôm vào Tần gia đùi, cho dù Lăng Vũ có chút không thể cho ai biết bí mật, lại như thế nào? Người nói chuyện, rõ ràng là Tần gia gia chủ, Tần Vạn Sơn. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo. Đạm mạc thanh âm mang theo cư cao lâm hà ý vị, ngươi là Hạo Nam công ty chủ tịch. Trần Nam mảy may không có bị đối phương khí chàng hù đến, gật đầu cười một tiếng, vâng. Như vậy, ngươi biết ta là ai à? Tần Vạn Sơn lạnh lùng nói, ta hẳn là biết. Trần Nam cười nói, vị này là Lam Hải thị Tần gia chi chủ, Tần Vạn Sơn. Khúc Linh hài hước nhìn xem hắn, Trần Nam sắc mặt hơi đổi một chút. Tần gia chủ, dường như dự liệu được hắn phản ứng. Khúc Linh khóe miệng giơ lên khinh thường cười, chỉ vào Quách Hà hai vị xí nghiệp tổng giám đốc, nói: "Bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ quên tiền, Tần gia chủ cho bọn hắn hai lựa chọn. Ồ, thứ nhất, từ bỏ quên tiền, xí nghiệp cao hơn một tầng lầu. Thứ hai, kiên trì quên tiền, xí nghiệp phá sản." Tần Vạn Sơn thản nhiên nói: "Cho nên, ngươi lựa chọn cái nào một cái?" Trần Nam lại là không chút hoang mang, cười nói: "Tần gia chủ có thể thử để cho ta công ty phá sản." Tần Vạn Sơn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Xem ra, ngươi không hiểu ta Tần gia năng lượng." Dứt lời, hắn lấy điện thoại di động ra: "Lưu quản gia, vận dụng Tần gia dưới trướng các xí nghiệp lớn tài nguyên, để Hạo Nam công ty phá sản. 3 phút bên trong, làm tốt nó." Thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh, phảng phất hắn ngay tại làm, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Khúc Linh khinh thường nhìn xem Trần Nam, một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. "Ha ha, ngươi mới là ngu xuẩn, tin không tin bàn ca một bàn tay đem ngươi ngực quất bay." Trần Hạo hộ cha sốt ruột, lúc này mở phun: "Tiểu Lăng Vũ, không có sao chứ?" Tô Uyển Uyển giật giật Lăng Vũ ống tay áo. Lăng Vũ bình tĩnh nói: "Hạo Nam công ty đứng sau lưng là so Tần gia càng cường đại tồn tại." Rất nhanh, 3 phút đến, Tần Vạn Sơn điện thoại di động kêu lên, hắn bình tĩnh địa kết nối. "Uy." Khúc Linh lại kinh ngạc phát hiện, Tần Vạn Sơn sắc mặt đúng là dần dần thay đổi, trở nên âm trầm. "Cha, điều tra rõ thế lực sau lưng hắn." Tần Vạn Sơn tức hổn hển địa cúp điện thoại. "Thế nào?" Hứa Mỹ Linh hỏi. Tần Vạn Sơn nhìn Trần Nam một chút, trầm giọng nói: "Một cỗ không biết thế lực ngăn cản, ta không cách nào làm cho hắn công ty phá sản." "Cái gì?" Lần này, tất cả mọi người há to miệng. "Xem ra, ta hẳn là tuyển cái thứ nhất." Lúc này, Trần Nam mở miệng, nhàn nhạt tiếng cười để người Tần gia rất khó chịu. Hứa Mỹ Linh tràn đầy thế giới danh bài đồ trang điểm trên mặt nhiều một tầng hàn sương, thanh âm băng lãnh: "Không nên cao hứng quá sớm." Khúc Linh sắc mặt rất khó coi, nàng không nghĩ tới, chỉ là một cái Hạo Nam công ty vậy mà có thể để Tần gia kinh ngạc. Đúng lúc này, trận trận mãnh thú gào thét tiếng oanh minh vang lên, 5 chiếc đen nhánh mà uy vũ Hammer lái tới cô nhi viện cổng. Đám người kinh hãi không thôi, đây cũng là phương nào nhân vật đến rồi. Cô nhi viện lần này kỷ niệm hoạt động, thật đúng là đặc sắc a. Bọn hắn cuối cùng đã tới. Tần Vạn Sơn trầm giọng nói: "Quá tốt rồi." Hứa Mỹ Linh đột nhiên đứng lên, trên mặt là khó nói lên lời vui mừng, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Tần Phong, phát ra kích động tiếng cười: "Nhi tử, mối thù của ngươi lập tức liền năng báo." Tần Phong càng là hưng phấn đến toàn thân run rẩy, thanh âm khàn khàn giống như là giả thù ăn trước, nhe răng cười: "Để bọn hắn không nên giết hắn, ta muốn đích thân tướng nổi thống khổ của ta, gấp 100.000 lần trả lại hắn." Lúc này, một cái tiếp lấy một cái khí tức hung hãn nam nhân từ bên trong xe bước xuống, tổng cộng 22 người, loại tràng diện này để đám người hãi hùng khiếp vía. Cái này từng cái, sợ đều là chút liếm máu trên lưỡi đao nhân vật hung ác a. Gặp ai dáng dấp hung liền liếm máu trên lưỡi đao, ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều? "Không phải a, ngươi nhìn, bên trái nhất cái kia không đang liếm đao sao? Trên đao còn có huyết." Cái này 22 người chia làm 2 nhóm, đứng tại 2 bên, cách đó không xa đúng là lại lái tới một cỗ trải qua cải tiến đen nhánh Hammer, động cơ tiếng oanh minh tựa như sư vương gầm thét. Xe dừng lại, một đạo đen nhánh thân ảnh chậm rãi ra hiện tại trong tầm mắt mọi người, để cho người ta không khỏi hít sâu một hơi. Cái này nhân thể hình cường tráng như núi nhỏ, tu thân áo sơ mi đem hắn một thân lăng lệ cơ bắp đường cong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, rất có đánh vào thị giác lực. Hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt lạnh lùng mà lạnh nhạt, đen nhánh 2 mắt cơ trí mà sắc bén, bước chân nặng nề tựa hồ để đại địa đều đang run rẩy, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi áp lực. Người này đương nhiên liền là Tử Vong Tháp 3, Bạo Hùng. Tần Vạn Sơn vội vàng nghênh đón tiếp lấy, sợ mất cấp bậc lễ nghĩa. "Lão ba, hắn là ai a? một bộ ngưu bức hống hống dáng vẻ. Trần Hạo móc lấy lỗ mũi, tùy ý hỏi. Trần Nam lại ít có địa nghiêm túc lên, trầm giọng nói, thu hồi ngươi tùy ý thái độ, cái này người rất khủng bố. Nói, hắn hướng đám người đại khái giới thiệu cái này Lam Hải trên trở tầng trong xã hội, có rất ít người không nhân vật biết. Trần Hạo biểu lộ một chút xíu ngưng kết, móc lỗ mũi động tác cũng cứng ngắc ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Loại người này ra hiện tại nơi này, muốn đối phó ai? Đối phó Lăng Vũ A. Tô Uyển Uyển bối rối không thôi, thúc thúc ngươi có không có biện pháp? Tử vong tháp lão đại, vậy phải làm sao bây giờ? Báo động đi. Hướng Nhật Quỳ mấy người cũng là sầu lo không thôi, có mấy người đã lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo động, lại bị Trần Nam ngăn lại. Báo động vô dụng, sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét. Khúc Linh nhìn thấy một màn này, mỉa mai mà khinh thường, nhìn xem Lăng Vũ thản nhiên nói, ta ngược lại muốn xem, đối mặt loại nhân vật này, ngươi kia cái gọi là năng lực coi như cái gì, ngươi còn có thể hay không tiếp tục giả vờ bình tĩnh. Duy chỉ có Trần Hạo cùng Khương Tiểu Nghiên xem thường, hai người này, thế nhưng là nhất là tinh tường Lăng Vũ cường đại. Tiểu La Lị càng là không tim không phổi nhà rãnh lên Trần Hạo đến. Bản ca, thúc thúc móc lỗ mũi dáng vẻ, lại xấu lại hèn mọn, hù chết nhược nhược. Nàng thậm chí vừa nói, một bên ra dáng địa phủ lên ngực tới. Trần Hạo, một bên khác, Tần Vạn Sơn dẫn đường, Bạo Hùng hai tay đút túi, đi bộ nhàn nhã đi tới, không mặn không nhạt nói, chỉ cho ta xem đi, ta sẽ lập tức giải quyết xong. Ta muốn nhanh chóng trở về lại đi nghiên cứu cái kia thu hình lại. Tần Vạn Sơn dừng lại bước chân, chỉ vào Lăng Vũ, nói, liền là hắn phế đi ta nhi tử hai cánh tay, nhưng ta muốn Bạo Hùng tiên sinh phế bỏ tứ chi của hắn, được chuyện về sau, ta lại. Hắn cuồn cuộn không tuyệt địa kể, lại không phát hiện Bạo Hùng con ngươi đã co vào, tráng kiện thân thể càng là đang không ngừng địa run rẩy. Bạo Hùng không tiếp tục để ý Tần Vạn Sơn, mà là ba chân bốn cẳng đến Lăng Vũ trước mặt, 90 độ xoay người, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, tạ ơn ngài. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn để tất cả mọi người trở tay không kịp. Bọn hắn vuốt mắt, trước mắt hình tượng để bọn hắn hít sâu một hơi. Chỉ cảm giác cái này kịch bản mẹ nó chuyển hướng quá nhanh, có ít người trái tim không thật là khó lấy tiếp nhận. Thế này sao lại là hiện thực? Rõ ràng liền là mạng lưới tiểu thuyết. Tần Vạn Sơn có chút choáng váng, trái tim tại gia tốc nhảy lên, trầm ổn khí chất trừ khử vô tung, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn ánh mắt một lần nữa tập trung, sắc mặt âm trầm khiến người ta run sợ, tiến lên hai bước, chất vấn. Bạo Hùng, ta mời ngươi tới là đối phó hắn, ngươi lại đối với hắn đi lớn như thế lễ, có phải hay không tính sai cái gì? Bạo Hùng đầu cũng không trở về, băng lãnh thanh âm để Tần Vạn Sơn không rét mà run, lần này bận bịu ta không giúp, ta cũng không giúp được. Ta khuyên ngươi, bỏ đi tất cả không nên có ý niệm, cẩn thận thân gia tính mệnh. Tần Vạn Sơn sắc mặt bá một chút liền trợn nhìn. Vô ý thức rút lui hai bước, ngày bình thường uy nghiêm mà tỉnh táo hắn, giờ phút này lại là tại run nhẹ nhẹ, đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể để cho Tử Vong Tháp lão đại nói ra loại lời này. Tần Phong giữ tợn dáng tươi cười sớm đã cứng ngắc tại trên mặt, mong đợi huyết tinh chàng diện lại diễn hóa thành hiện tại một màn này, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Dần dần, mặt mũi của hắn bắt đầu vặn vẹo, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có oán độc. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Khản giọng mà chói tai thanh âm làm cho người tê cả da đầu. Khúc Linh nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía đối mặt Bạo Hùng đại lệ, lại thật lâu không cho đáp lại Lăng Vũ. Nội tâm có thể nói là thất bại tới cực điểm. Nàng đối cực điểm trào phúng, khinh thường mà cười trên nỗi đau của người khác. Vốn cho rằng Lăng Vũ mặt hàng này tại Bạo Hùng trước mặt, chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ phần, cái gọi là bình tĩnh chỉ là một chuyện cười. Nhưng sự thật lại đã chứng minh nàng quê mùa, nàng ngược lại thành một chuyện cười. Hứa Mỹ Linh đi đến lão công bên cạnh, âm lãnh địa liếc mắt Lăng Vũ cùng Bạo Hùng, an ủi, mãng phu chi giao, ngươi không cần để ở trong lòng, đối phó một cái ti tiện bình dân, chúng ta còn có trăm ngàn loại phương pháp. Tần Vạn Sơn thở dài một hơi, cũng không có nhiều lời cái gì, hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, Tần gia có thể muốn tao ngộ trước nay chưa từng có một kiếp. Lăng Vũ bên này, Bạo Hùng không nhúc nhích, tư thái cung kính tới cực điểm, Lăng Vũ không mở miệng, hắn liền không nổi. Tựu liền hắn thủ hạ, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, biểu thị chưa bao giờ thấy qua lạnh lùng vô tình lão đại lần này cử động. Rốt cục, Lăng Vũ mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, cũng rất đạm mạc, cũng không có bởi vì đối phương cung kính thái độ mà sinh ra dư thừa tình cảm. Ngươi muốn cùng ta đánh? Bạo Hùng chậm rãi nâng người lên, nhìn thẳng Lăng Vũ, đao tước trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị. Cùng cường giả chiến đấu là ta thích nhất sự tình, không có cái thứ hai. Thế nhưng là, Lăng Vũ tướng mạo không tính anh tuấn, nhưng lại có một loại thần bí mà xa xăm, mênh mông mà thâm thúy đặc biệt khí chất. Giờ phút này coi thường Bạo Hùng, giống như là nhìn xem một hạt bụi. Người ta ở giữa căn bản không có khả năng xảy ra chiến đấu. Vì cái gì? Bạo Hùng không hiểu. Ngươi sẽ cùng một viên hạt cát xảy ra chiến đấu a? Lăng Vũ một mặt chân thành nói. Bạo Hùng, cách đó không xa, Dương Minh nghiền ngẫm cười một tiếng. Cái kia to con lại là cái võ giả, có chút ý tứ. Lam Tâm Thủy khinh thường, nói. So người bình thường mạnh một điểm thôi. Sư huynh ngươi đối phó hắn hẳn là một chiêu là đủ. Người tu đạo cao quý mà cường đại, tại bọn hắn trong mắt, võ giả chỉ là lực lượng mạnh một chút mãng phu, vẫn như cụ ti tiện. Dương Minh từ chối cho ý kiến, nói, bất quá, ta ngược lại thật ra không có nhìn ra hắn có cái gì chỗ đặc biệt, to con tại sao lại bái hắn. Lam Tâm Thủy cũng biểu thị hoang mang, nhưng cái này cũng không có giảm bớt nàng đối Lăng Vũ khinh miệt. Một bên khác, Bạo Hùng hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Lăng Vũ, trầm giọng nói, ta thừa nhận, ngươi rất cường đại, nhưng ta cũng không cho rằng, ta và ngươi so ra chỉ là một viên bụi bặm. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, Bạo Hùng ra quyền, tử vong chi quyền. Hắn toàn lực bộc phát, lập tức vung ra mạnh nhất một quyền. Trong chốc lát, cuồng bạo chân khí phun trào, không khí nổ tung, nổ đùng thanh âm đâm rách trời cao, chấn động đến đám người tê cả da đầu. Một quyền này uy lực khó lường, phẩm là không tiếp nổi một quyền này người, chỉ có một cái hạ chàng chết. Cho nên, một quyền này được xưng là tử vong chi quyền. Cơ hồ là trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lăng Vũ khẽ lắc đầu, ra quyền. Ầm, một cái trầm muộn thanh âm nổ vang, nhấc lên một trận lạnh thấu xương cuồng phong, trộn lẫn lấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Tất cả mọi người lạnh cả sống lưng, kinh hãi mà nhìn xem Bạo Hùng cái cánh tay kia, da thịt bạo liệt, máu chảy ồ ạt, thậm chí lộ ra trắng hếu mảnh xương. Nhìn thấy mà giật mình, Bạo Hùng thân thể đang không ngừng địa run rẩy, trên mặt viết đầy rung động, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, hắn đúng là trực tiếp đối Lăng Vũ quỳ xuống. Bỗng nhiên một đập ầm, to lớn lực lượng xung kích trực tiếp để nền đá bản đều vỡ vụn ra. Bạo Hùng đen nhánh cái trán máu thịt be bét, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là dùng đến run rẩy thanh âm nói ra, tạ ơn ngài. Sau đó hắn dẫn đầu một đám thủ hạ cung cung kính kính từ nơi này thối lui. Rất nhiều người chỉ cảm giác rung động không hiểu, lại không rõ cho nên. Tiểu La Lị trước mắt to, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Ba ba, than đen thúc thúc bị ngươi đánh vì cái gì còn cảm ơn ngươi a? Lăng Vũ thản nhiên nói. Bởi vì, hắn thật lâu không có bị người đánh qua. Nha! Bạo Hùng thật lâu chưa từng có loại này bị người nghiền ép cảm giác. Bởi vì Lăng Vũ một quyền này, hắn cảm nhận được áp lực, khổng lồ áp lực. Đối với một loại nào đó người mà nói, áp lực liền là động lực. Khó trách hắn lực lượng 10 phần, nguyên lai là cái man lực quái vật. Dương Minh tự tiếu phi tiếu nói. Lam Tâm Thủy cười khẩy, võ giả thật sự là rác rưởi a. Đối mặt loại này man lực quái liền không có biện pháp. Chúng ta chỉ cần thoáng thi triển đạo pháp, vài phút để hắn minh bạch như thế nào thực lực. Giờ phút này, Người Tần gia biểu thị rất sốt ruột. Trần Nam nhúng tay đem cô nhi viện từ tuyệt cảnh kéo ra ngoài. Bạo hùng đối Lăng Vũ thái độ càng làm cho bọn hắn quá sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng mọi việc đều thuận lợi Tần gia, vậy mà lại ăn này một xẹp. Liền tại bọn hắn bực bội không chịu nổi thời điểm, lại một cỗ xe sang trọng lái tới, là một cỗ tinh hồng như máu phơ ra di. Ông trời của ta, hôm nay nơi này là muốn lái hào xe triển lãm a. Có nhân nhẫn không ở nhà rảnh. Trên xe đi xuống một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử, giống nàng xe yêu đồng dạng, cao quý mà yêu nhã. Nàng đi lại nhẹ nhàng, tư thái thướt tha, đỏ thẫm tu thân váy liền áo sấn thác nàng nở nang mà gợi cảm dáng người, trắng nõn mang trên mặt tự tin mà ung dung ý cười. Hàn Ngọc tập đoàn tổng giám đốc, Hàn Y. Rất nhiều người nhận ra nàng, dù sao đây là Lam Hải thị thập đại kiệt xuất nữ nhân trẻ tuổi một trong. 30 không đến, liền một tay sáng lập Hàn Ngọc tập đoàn, đưa thân tại Lam Hải thị nhất lưu xí nghiệp, trẻ đẹp, là rất nhiều người suy nghĩ bên trong nữ thần. Tựu liền Tần Vạn Sơn, đã từng bị cái này kỳ nữ tử kinh diễm đến. Chỉ là, nàng hiện thân ở đây, muốn làm cái gì đâu. Hàn Y cười híp mắt nhìn về phía Lăng Vũ, mang theo khiêu khích ý vị. Ta nói qua, ta sẽ đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, xe sang trọng như mưa. Ta nói qua, ta sẽ đến. Hàn Y lạnh nhạt mà tự tin, nhìn xem Lăng Vũ lúc giống như cười mà không phải cười. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Hàn Y mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời. Rất nhanh, ngươi liền sẽ cầu ta cho ngươi cơ hội. Đám người chỉ cảm giác trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, người sáng suốt đều đã nhìn ra. Hàn Y tại nhằm vào Lăng Vũ. Khúc Linh ánh mắt khẽ động, vội vàng tiến lên, nói, Tổng Giám Đốc Hàn, hẳn là hắn cũng xúc phạm ngài. Ừ, Hàn Y không hiểu. Khúc Linh chỉ Tần Phong, cười lạnh nói, hắn bởi vì một nữ nhân, mảy may không để ý tới hậu quả, đả thương Tần gia Tần Phong thiếu gia. Địch nhân liền là bằng hữu, nàng muốn đem Hàn Y kéo đến mặt trận thống nhất. Ồ, Hàn Y ngẩn người, chợt phát hiện người Tần gia sắc mặt rất khó coi, lấy Tần gia năng lượng, hắn cũng đã xong. Khúc Linh từ chối cho ý kiến, trầm giọng nói, không tệ, chỉ là không biết hắn đùa nghịch trò quỷ gì, tạm thời che lại mình cùng cái này cô nhi viện. Thì ra là thế. Hàn Y đột nhiên nở nụ cười, hướng về Tần Vạn Sơn khẽ khom người, nói, Tần gia chủ, rất nhanh ngươi liền muốn thiếu ta một cái nhân tình. Tần Vạn Sơn cười nở. Khúc Linh âm thầm đắc ý, liếc mắt Lăng Vũ, thậm chí có chút cảm kích hắn, mặc dù hắn hạ chàng khả năng rất thảm, nhưng để nàng đạt được Tần gia tín nhiệm, cũng coi như thực hiện nhân sinh giá trị. Hàn tiểu thư đúng không? Hướng Nhật Quỳ đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói, cô nhi viện hoạt động đến đây là kết thúc, chúng ta muốn bắt đầu thanh tràng, các ngươi sợ là muốn rời khỏi. Hôm nay phiền phức quá nhiều, nàng không có lựa chọn nào khác. Hàn Y lại không thèm để ý chút nào, ung dung cười, nói, ta có đi hay không, ngươi sợ là không thể quyết định. Hướng Nhật Quỳ mày nhăn lại, nói, ta là phó viện trưởng, cũng là trận này hoạt động người phụ trách, chẳng lẽ ta liên hạ lệnh đổi khách quyền lực cũng không có a? Hàn Y cười nhạt một tiếng, nói, ta không phủ nhận thân phận của ngươi, cũng không thèm để ý, nhưng là, ngươi cũng đừng quên, cô nhi viện chỗ mảnh đất này, nhưng cũng không phải là các ngươi tất cả. Hướng Nhật Quỳ biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Hàn Y cười không nói, ngược lại nhìn về phía đại môn phương hướng, giống như là đang chờ đợi cái gì. Chẳng lẽ, Hướng Nhật Quỳ cau mày, nghĩ đến xấu nhất một cái khả năng, tốt nhất đừng phát sinh. Lăng Vũ đứng tại bên cạnh nàng, nói khẽ, hết thảy có ta. Được. Không biết vì sao, Hướng Nhật Quỳ nhìn xem cái này ngày xưa sống ở mình dưới cánh chim hài tử, đúng là có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Hàn tiểu thư, đợi lâu. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu trung niên tiếng nói vang lên. chỉ gặp một tên trung niên nam nhân mặc Armani đồ vest, mang theo Patek Philippe đồng hồ, kiểu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt tự tin mà cao ngạo dáng tươi cười, chậm rãi hướng phía đám người đi tới.